Các bạn đã nghe Audio Ngôn Tình, Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 62, chương 353, nút thắt trong lòng Niên Bách Tiêu. Đang chuẩn bị đóng cửa lại thì cô nghe thấy nữ minh tinh đó lên tiếng, giọng nói mềm nhũn dịu dàng như mưa phùn vỗ về cỏ xanh. Cậu Chu Kỳ, diễm phúc của cậu thật không nhỏ. Sau đó là thanh âm khẽ khẽ mà nặng nề của đôi giày cao gót nện nền thảm. Tố Diệp buông tay, cô nhìn thấy cô ta nở nụ cười mê hoặc với Kỳ Đông Nham, bông teo, mảnh khảnh, uốn éo như sắp gãy tới nơi. Nhớ gọi điện thoại cho em lấy nhé. Kỳ Đông Nham hơi cong môi lên, không từ chối, cũng không đáp lại. Khi cô ta đi qua người mình, Tố Diệp ngửi thấy mùi Chanel số 5 kinh điểm. Kỳ Đông Nham đứng dậy kéo Tố Diệp vào phòng, một giây sau lập tức đóng cửa phòng nghỉ lại. Tố Diệp như cười như không. Có cần thêm thẻ khóa trái cửa luôn không? Nếu không lại có em hồng nhan chi kỳ nào đó của anh hiểu lầm, chúng ta thì sao? Đừng giễu cợt anh. Kỳ Đông Nham đi tới bên cạnh sofa, ngồi xuống nghiêm chỉnh, rồi bổ sung thêm một câu. Mở cửa sổ ra giúp anh. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra ngoài gian tình của hai chúng ta đâu, anh khỏi phải nhảy lầu. Tố Diệp nhìn anh ta, cười hì hì. Kỳ Đông Nham lườm cô. Có tự sát anh cũng sẽ không chọn nhảy lầu. Cũng phải, anh ta sợ độ cao. Em gái tốt, mở cửa ra giúp anh, ngoan. Kỳ Đông Nham lại bắt đầu giở thái độ nhắn nhít của mình ra. Một câu em gái tốt, Tố Diệp suýt nữa nôn hết cả bữa tối ra ngoài. Cô khiếp sợ, đếch nhìn anh ta một cái, rồi không ngừng rung tay, làm cho da gà trên người rời hết mới bước tới bên cạnh cửa sổ. Kỳ Đông Nham hớp từng ngụm khí không khí trong lành, rồi giơ tay lên xoa ngực. Cuối cùng cũng sống lại rồi. Không nên nôn nó chứ cậu Chu Kỳ, cô ta đẹp đến mức đó sao, làm anh mê mệt đến chết đi sống lại cơ à. Tố Diệp đổi ngược khách thành chủ, cầm cốc lên tự rót cho mình một cốc nước, rồi cô tử tốn ngồi xuống sofa, mỉm cười. Kỳ Đông Nham nhìn cô nhấn mạnh một câu. Là suýt nữa bị ngộp bởi nước hoa mà chết. Thì ra anh vừa nãy bị choáng váng à? Tôi lại tưởng ý anh ý loạn tình mê rồi. Tố Diệp trêu chọc xong, liền uống một ngụm nước. Kỳ Đông Nham chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay kéo cô vào lòng, nói nửa thật nửa giả. Cũng may em tới kịp, nếu không anh bị cô ta bỏ bùa rồi. Tố Diệp vội vàng làm động tác buồn nôn, Kỳ Đông Nham liếc xéo. Có nhất thiết phải thế không? Kỳ Đông Nham, hôm nay tôi cũng xịt nước hoa đấy, anh không thấy đau đầu à? Tố Diệp cố tình trêu chọc anh ta, nhưng Kỳ Đông Nham lại cười xấu xa. Thế à, thế thì em thử ngửi xem nào, xem có choáng váng hay không. Nói rồi, anh ta dí sát mặt vào lòng cô hít ngửi. Một giây sau, trái anh ta bị đầu ngón tay Tố Diệp giữ lại. Ít lợi dụng giờ trò với bồn cô nương thôi. Kỳ Đông Nham buông bỏ cô ra, nhàn nhãn dựa vào ghế. Em có biết ngoài kia có bao nhiêu cô gái chỉ mong anh giờ trò không? Thế để tôi đi gọi người đại diện của anh quay lại nhé. Nói rồi, Tố Diệp định đứng dậy, Kỳ Đông Nham giơ tay giữ cô lại, sau đó ấn cô ngồi xuống. Đừng có giày vò anh nữa, vừa rồi anh thật sự bị mùi nước hoa của ta làm cho đầu óc điên đảo, đang định đẩy cô ta thì em vào. Người ta chỉ muốn vén váy lên ngay lập tức đấy, cậu Chu Kỳ ạ. Tố Diệp đùa giỡn kéo cả vạt của anh ta như dắt một chú cuốn con. Kỳ Đông Nham mím môi, bỗng nhiên giơ tay kéo cô một cái, cô giật mình, lập tức ngã vào lòng anh ta. Vậy nếu trong lòng anh chỉ có em thì phải làm sao? Anh ta cúi đầu nhìn cô, nụ cười trong đôi mắt có phần mà mị. Ai ô, cậu Chu Kỳ à, câu này làm tôi quá cảm động rồi. Tố Diệp không đẩy anh ta ra, một cách bất ngờ, cô từ tốn giơ tay lên, từng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên tai anh ta, trượt qua trượt lại như đang mê hoặc. Cả người cô dựa vào lồng ngực anh ta, nụ cười vô cùng quyến rũ. Ngược lại, Kỳ Đông Nham ngần người, chớp chớp mắt. Anh ta không ngờ cô có hành động như vậy. Nụ cười bên môi Tố Diệp mỗi lúc một đậm, cô ghé sát vào mặt anh ta. Anh định nhân lúc đêm anh ngàn đi công tác làm một cuộc gian tình với tôi sao? Hả? Kỳ Đông Nham nhìn cô đầy ngây ngốc, ít hầu động lên động xuống. Khuôn mặt mê hoặc chết người này mà không đền mạng này. Tố Diệp cố ý kéo dài dòng, một giây sau cô bất ngờ nắm mạnh lấy tay anh ta, ra sức kéo. Tiếc là lúc nào cũng bày ra bộ điệu rất muốn đấm. Kỳ Đông Nham nào có ngờ cô sẽ véo tai của mình, anh ta kêu đau, vội vàng cầu xin. Kỳ Đông Nham, Anh hứa sẽ làm việc cho tôi rồi đấy, thế nên tôi mới trốn nửa ngày làm việc để tới đây tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của anh. Anh thì hay rồi, xong việc rồi thì lại trốn giúp như một con chuột, hay tôi tìm mãi không ra, thì ra anh lại ở đây phong hoa tuyết nguyệt à? Tú Diệp nắm chặt tay anh ta như thế, như nữ vương hỏi tội. Kỳ Đông Nham không ngừng kêu gào, nữ vương tha mạng, sợ rằng phóng viên xông vào mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cũng bị dọa cho đờ đẫn mất thôi. Toàn thân tương phản với hình tượng đường hoàng tuấn tú vừa rồi của anh ta trên sân khấu. Lúc này Tú Diệp mới buông tay. Kỳ Đông Nham ôm tay, trừng mắt nhìn cô. Tố Diệp, thẻ hội viên đang giữ đó rất có giá trị, có biết không? Thế thì đã làm sao? Chẳng phải anh bắt tôi cầm sao? Tố Diệp cố tình chọc tức anh ta, trong lòng cũng biết thẻ hội viên của tỷ hối thì quý giá đến mức nào. Giống hệt như showroom D, đều phải kiểm tra tư cách thành viên mới được cấp. Cô ấy à, thân phận chẳng có giá trị gì. Ưu thế duy nhất chính là quen với hai ông chủ của hai showroom đá quý cao cấp này. Kỳ Long Nhàm bất mãn với câu trả lời của cô. Tố Diệp đi thẳng vào chuyện chính với anh ta. Mau gọi Bách Tiêu ra đây. Kỳ Đồng Nhàm mặc kệ cô, chỉ ngồi dựa vào sofa, nhắm mắt lại. Giận đấy à? Cô dùng bả vai huých vào người anh ta. Em làm như vậy vì Niêm Ánh Ngàn hay vì Niêm Bách Tiêu? Anh ta uể oải quay đầu lại hỏi, cô cười ngọt ngào. Đây gọi là yêu thương ai yêu cả đường đi. Cậu ta mà không phải em trai Niêm Ánh Ngàn, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện của cậu ta. Nếu Niêm Bách Tiêu là em trai của anh, em có yêu cả không? Kỳ Đường Nhàm sát lại gần cô, Tú Diệp gật đầu, anh ta cười như hoa. Nhưng mà phải thu tiền. Tú Diệp ung dung nói thêm một câu, tôi sẽ phải gõ gọi anh một số tiền kha khá, cậu chu kỳ của tôi à. Kỳ Đường Nhàm giơ tay rung đầu cô. Trong mắt em chỉ có tiền thôi à? Niêm Ách Tiêu đi tới rất đúng đỉnh, khi cậu ta tới lên luyện tập đã hơn 2 giờ chiều, Kỳ Đông Nham cùng Tú Diệp hưởng thụ ánh nắng mặt trời ngày đông hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau khi thấy Niêm Ách Tiêu xuất hiện, không chịu được phải oán thán. Cậu chủ nhỏ à, con biết đường tới đây à? Niêm Ách Tiêu ăn mặc rất thoải mái, bên trong là một chiếc áo phông cổ tròn, bên ngoài khoác một chiếc áo jacket, phía dưới là một chiếc quần bò màu xanh xám kết hợp với đôi ủng kỵ sĩ màu cà phê đậm. Xem ra cậu ta chơi game cả đêm. Hôm nay ngủ cho đã mắt, mái tóc ngắn đơn giản, được vuốt vuốt mấy cái rồi ra khỏi nhà ngay. Trong miệng vẫn còn tót tép kẹo cao su. Cậu ta ngồi phịch bừa bãi trên bàn cỏ bên cạnh Kỳ Đô Nham, lười biếng dựa lưng vào bậc thềm, từ tốn nói. Nếu có thể tôi không tới đâu. Không phải mấy ngày nay cậu toàn chơi game hết thời gian đấy chứ? Tú Diệp thấy mắt cậu ta thâm quầng, nhưng đã biết không ngủ đủ giấc. Niêm Ách Tiêu cười khẩy. Đây chẳng phải là bộ dạng mà anh tôi muốn nhìn thấy sao? Giọng nói đẹp đẽ, thể hiện sự ngỗ ngược và khó chịu. Khi có người thứ ba, cậu ta không bao giờ nói tiếng Trung. Tú Diệp nghẹn lời. Niêm Ách Tiêu quay đầu nhìn đường đua. Trên bãi có mấy chiếc xe đua đang chờ xuất phát. Các tay đua cũng bắt đầu lần lượt lên xe luyện tập. Cậu ta hơi nhéo mắt lại, ánh mắt bực bội. Hai người gọi tôi tới đây làm gì? Nghe Kỳ Đông Nham nói cậu đã từng là một tay đua chuyên nghiệp. Đây là tin tức khó khăn lắm, Tú Diệp mới moi được từ Kỳ Đông Nham. Chẳng trách Niêm Ích Tiêu lại tới xưởng đồ phế thải đó. Thì ra cậu ta không chỉ thích đua xe mà còn từng tham gia các giải đấu khi ở nước ngoài. Nét mặt Niêm Ích Tiêu càng thêm cau có, cậu ta nhìn sang Kỳ Đông Nham. Kỳ, anh nhiều chuyện quá đấy. Kỳ Đông Nham nhún vai ơ hờ. Anh Hùng, quá có ảnh mỹ nhân, không phải là anh cố ý bắn đứng em đâu. Mỹ nhân ở chỗ nào? Niêm Ích Tiêu cười phì. Anh nhìn thấy mỹ nhân nào mà ngày nào cũng võ đánh người ta chưa? Kỳ Đông Nham không nhìn được phì cười, Tố Diệp cười ngoài mặt, không cười trong lòng. Niêm Ích Tiêu, có phải cậu lại muốn ăn đấm hay không? Ai ngờ Niêm Ích Tiêu giờ thói ngang ngược, lập tức đứng dậy, quay người định đi. Không được phép đi. Tố Diệp nhanh tay nhanh mắt, lập tức kéo quần cậu ta lại. Làm Niêm Ích Tiêu giật mình, ngao ấm lên. Hôm nay tôi không đeo thắt lưng đâu đấy, buông ra tụt quần bây giờ. Cậu còn dám giở trò bướng bỉnh trước mặt tôi dám đảm bảo nhất định sẽ lột sạch đồ của cậu rồi vứt ra ngoài bãi tập. Tố Diệp không hề khách khí. Được rồi, chị mau buông ra. Dù sao da mặt của Niêm Ích Tiêu cũng mỏng, gấp gáp lập tức đỏ mặt. Sau khi Niêm Ích Tiêu ngồi xuống, Tố Diệp đề nghị. Đồng Nhàm đã chọn cho cậu một chiếc xe đua, cậu cứ xuống chơi thử đi. Hôm nay cậu chủ kỳ của chúng ta ban ơn. Cậu mà lái tốt, anh ấy sẽ rộng rãi bỏ tiền ra tài trợ cho cậu một con xe đua. Cô vừa dứt lời, Niêm Ích Tiêu lập tức trừng mắt lườm anh ta. Kỳ Đông Nham. Nếu em lái tốt, anh cũng chấp nhận vùng một tiền một lần. Kỳ Đông Nham cười thoải mái, nét mặt của Lê Mích Tiêu cứng ngắc, nhìn hai người họ đầy phẫn nộ, bờ môi cậu ta mím chặt, rõ ràng đang cố nén dần. Bầu không khí quần quanh ba người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Rất lâu sau, Lê Mích Tiêu lại đứng dậy lần nữa, hung hăng nói. Chị là đồ đàn bà ất độc, muốn lái thì chị tự đi mà lái, tôi chẳng ở đâu mà lái cho chị xem. Bản lĩnh thì chị cứ lột sạch ra, rồi vứt tôi ra đường đua đi. Nói rồi, cậu ta hùng hổ quay người bỏ đi. Kỳ Đông Nham khó xử, đang định đứng dậy đuổi theo thì Tối Diệp giữ anh ta lại, lắc đầu bảo ý anh ta không cần sốt sắng. Sau khi Lý Mách Tiêu đi được khoảng 5-6 bước, Tối Diệp mới lên tiếng nói rất to. Nghe Mách Tiêu, cậu lười lái hay không dám lái? Tôi thấy thật là cậu đồ nhát chết, đúng là con rùa rụt cổ. Kế khích tướng áp dụng cho những cậu nhóc còn trẻ tuổi như Lý Mách Tiêu là hữu dụng nhất, lần nào Tối Diệp dùng, cậu ta cũng mắc mưu. Quả không sai, đằng sau vang lên tiếng bước chân cậu ta đi, rồi quay lại, gấp gáp hệt như tiếng thở hồng hộc. Tố Diệp, chị nói ai là con rùa rụt cổ? Tố Diệp từ từ quay đầu lại, cố tình nhướng mày. Tôi còn tưởng cậu đeo cái mặt nạ may rùa đi thẳng rồi chứ, sao lại còn quay về thế này? Chị... Nì Mách Tiêu tức mặt tái mét, một lúc sau mới chửi mắng được một câu. Chị là đồ đàn bà xấu xa. Tố Diệp không tức giận, cô đứng dậy, phủi đi lớp cỏ dính trên áo sơ mi, cười khẽ, nhìn thẳng vào cậu ta. Tôi nói sai sao? Nì Mách Tiêu, từ nhỏ cậu đã thích đua xe, trong phòng cậu đã bày vô số các mô hình ô tô, cậu nên hiểu về các loại ô tô trên thế giới, cũng như tính năng của nó. Về phương diện này nếu cậu nhận là thứ hai, tương lai nhắm giận là thứ nhất. Cậu có năng khiếu đua xe, chính vì như vậy, huấn luyện viên của tổ Đức đua G4 mới đặt cách cho một người chưa tới tuổi như đua xe như cậu vào đội. Có lẽ khoảng 2 năm trước, cậu đã tham gia thi quốc tế, có được thành tích không tồi. Sao? Bây giờ đến cả xe cũng lời động vào. Cậu lời động vào, hay vì hành vi công cuồng tùy tiện của mình đã từng hại thầy giáo bị phế mất đôi chân mà cậu lại không dám động vào ô tô nữa? Chương 354, mỗi người đều có một nỗi đau muốn trốn tránh. Thời gian như ngừng lặng, nét mặt của Niềm Mách Tiêu cũng vậy. Cậu ta ngây ngốc nhìn Tố Diệp như một người bị một gậy đập vào mạnh sau gáy. Tất cả các biểu cảm trên gương mặt đều vô cùng đông cứng tại giây phút này. Rất lâu sau, cậu ta gào lên giận dữ, rồi ngay lập tức bổ nhào về phía Kỳ Đông Nham như một con sói đói bụng. Kỳ Đông Nham, anh không có quyền nói với người phụ nữ này chuyện của em. Tiếc là đối với Kỳ Đông Nham mà nói, nên Mách Tiêu vẫn còn quá nhỏ, tay chân không chắc chắn. Khi cậu ta nhào tới, Kỳ Đông Nham nhanh nhẹn giơ tay, túm lấy cánh tay của Niềm Mách Tiêu, rồi siết chặt một cái. Cả người Niềm Mách Tiêu bị Kỳ Đông Nham đè sấp xuống đất, cánh tay cậu ta cũng bị Kỳ Đông Nham bẻ quạt về phía sau. Niềm Mách Tiêu đau đớn, kêu gào ầm ĩ. Không nhận ra Tối Diệp đang quan tâm tới em sao? Nhóc con, đừng có không biết tốt xấu. Kỳ Đông Nham giơ tay đánh vào đầu cậu ta một cái. Nửa khuôn mặt Niềm Mách Tiêu bị đè lên thảm cỏ, cổ khô chọc vào da thịt làm cậu ta đau đớn, nhe răng trợn mắt lườm Tố Diệp đang đứng gần đó xem trò vui với vẻ khinh thường. Chị ta quan tâm em nữ, nực cười, chẳng qua là chị ta muốn lấy lòng anh trai em mà thôi. Tố Diệp chẳng hơi đâu đi tranh luận với cậu ta, cô tìm một khoảnh đất sạch sẽ ngồi xuống. So với dáng vẻ thảm hại của Niềm Mách Tiêu, trông cô vô cùng ung dung tư tại, thế nên mới nói tìm Kỳ Đông Nham đúng là đúng đắn. Nói gì thì nói, cô cũng chỉ là con gái, mấy công việc đánh đấm này, đương nhiên đàn ông làm vẫn tốt hơn. Niềm Mách Tiêu cũng giống như đa phần những đứa trẻ phản nghịch khác, sâu trong nội tâm dù ít dù nhiều, cũng che giấu những bí mật và tâm sự. Ngoài mặt chúng càng ưng bướng, khó bảo thì tâm hồn lại càng đóng kín. Tuy rằng mới chỉ tiếp xúc cậu ta một thời gian ngắn, nhưng Tố Diệp hiểu rõ cậu trai có tính cách như cậu ta, kỳ thực khát khao có được sự quan tâm và chú ý của người khác. Nghĩ tới tính cách của Niềm Mách Ngạn đủ biết. Trước này, anh vốn nghiêm túc, lại không thích thể hiện sự quan tâm của mình. Bố mẹ họ mất sớm, anh trai không khác gì bố, thế nên tất nhiên anh trai càng nghiêm khắc hơn với Niềm Mách Tiêu. Cộng thêm với tính cách của mạnh mẽ, thói quen kiểm soát của Niềm Mách Ngàn, e là có nhiều lúc Niềm Mách Tiêu không có được cơ hội biểu đạt ý nguyện của mình. Từ Niềm Mách Ngàn cô cũng được biết Niềm Mách Tiêu luôn học ở nước ngoài, những chuyên ngành cậu ta theo học, những trường cậu ta thi vào đều do đích thân Niềm Mách Ngàn sắp xếp. Cũng tức là Niềm Mách Ngạn hy vọng Niềm Mách Tiêu đi theo quỹ đạo của mình, làm theo yêu cầu của mình, không cần nghe bất kỳ ý kiến nào của cậu ta. Dù sao Niềm Mách Tiêu cũng còn nhỏ, cậu ta có đấu tranh thế nào cũng không thể chống nổi gia sản kết xù cùng với những mối quan hệ rộng lớn của anh mình. Cuối cùng, cánh tay chịu thua bắp chân, đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Thế nên cậu ta kìm nén, bất mãn, Cậu ta không thể hiểu được cách quan tâm của Niêm Ích Hàn, cũng giống như Niêm Ích Hàn không thể hiểu được khát khao được quan tâm Niêm Ích Tiêu vậy. Tố Diệp rất muốn xóa bỏ khoảng cách giữa Niêm Ích Tiêu và Niêm Ích Hàn, đầu tiên đích thực là vì Niêm Ích Hàn, sau đó cũng thấy Niêm Ích Tiêu nên là một thanh niên phóng khoáng, bản tính cậu ta không xấu nên có tư cách có được hạnh phúc. Thế nên cô chỉ không thể trông cậy vào Kỳ Đông Nham vì cái quan hệ của hai người họ trước giờ rất tốt. Khi Kỳ Đông Nham nói với cô nguyên nhân sự thật của việc Niêm Bách Tiêu không còn dám động vào xe đua nữa, trái tim Tố Diệp thắt lại. Đứa trẻ này trông rất lương thiện, không bao nhiêu năm qua rồi, cậu ta vẫn còn canh cánh trong lòng không nguôi. Cậu ta rõ ràng rất thích xe đua, thậm chí thấy đầu năm tới G4 tổ chức cuộc đua Bắc Kinh là lập tức về nước. Nhưng chỉ vì trong lòng còn ai nấy nên chần chừ không dám đối mặt, chỉ có thể chọn cách ngồi đau lòng sưởng ở phía liệu. Nếu Niêm Ích Tiêu không còn thích đua xe, Tố Diệp cũng tuyệt đối không lo chuyện bao đồng. Nhưng cô cảm nhận được rõ ràng tình yêu của cậu ta đối với ô tô toát lên trong ánh mắt. Chỉ có điều cậu nhóc này quá cục tính, nhất thiết phải dùng một vài thủ đoạn đặc biệt mới có thể khiến cậu cha nhìn thẳng vào vấn đề. Kỳ Đồng Nham nghe thấy Niêm Ích Tiêu nói vậy thì không nhìn được cười. Tại sao cô ấy phải lấy lòng anh em? Chị ta chỉ là chính nhân của anh em, ao tưởng cứ được anh ấy. Niêm Ích Tiêu nói trong bực dọc, Kỳ Đồng Nham trách miệng. Nhóc con, em nghe cho rõ đây, nếu Tố Diệp mà thật sự lấy anh trai em, thì đó là phúc ba đời của anh ấy, đừng tưởng không ai cần cô ấy. Ngày nào đó, cô ấy thật sự chia tay với anh trai em, vẫn còn có anh ở đằng sau đấy. Niêm Ích Tiêu nhíu mày. Thì ra anh thích phụ nữ xấu. Anh nghĩ chẳng bao lâu nữa, em cũng sẽ thích người phụ xấu nơi này đấy. Kỳ Đồng Nham bật cười, buông tay ra. Niêm Ích Tiêu đẩy tay anh ta ra, đầu bao ngồi dậy, hằn học nhìn Tố Diệp mà nói. Tôi ghét chị. Cảm ơn nhé, người thích tôi nhiều quá rồi, thế nên nếu cộng thêm cả cậu nữa thì chắc là tôi đối phó không nổi đâu. Tố Diệp không tức giận, mà tươi cười. Chị... Niêm Ích Tiêu chỉ về phía cô, một lúc sau mới thốt lên được một câu. Tự mãn. Tố Diệp đứng dậy đi về phía cậu ta. Đừng có nói nhiều lời thừa thãi như vậy nữa. Rốt cuộc cậu có chạy thử vài vòng không? Cậu không muốn chạy hay là không dám chạy? Nói cho dứt khoát đi. Không đi. Niêm Ích Tiêu kết luận nhanh gọn. Không dám. Không muốn đi. Cậu ta dằn mạnh từng chữ. Tố Diệp quay đầu nhìn Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham bày ra vẻ mặt được bất tòng tâm. Suy nghĩ một lúc, cô lại hỏi. Ý của cậu là cậu không còn thích đua xe nữa? Đúng vậy. Thế sao cậu còn về nước? Niêm Ích Tiêu ở khẩu, không trả lời. Trước bao lâu cậu nó mang bên mình, tới bây giờ vẫn còn treo biểu tượng của tổ đua xe G4. Nếu cậu không thích đua xe, tại sao còn giữ lại nó? Chuyện này không liên quan tới chị. Mấy ngày trước tôi tình cờ đọc được một tin, tất cả các thành viên cũ của G4, trừ cậu ra, đều được giữ nguyên. Chỉ có điều trong xóm một chiếc xe của một thành viên khi luyện tập trên đường đua đã báo hỏng, được đưa tới xưởng phế liệu, thế nên hôm đó cậu mới xuất hiện ở xưởng, phải không? Tố Diệp chậm rãi nói, Niêm Ích Tiêu cắn chặt răng, rành mạch nói. Tố Diệp, tôi đã nói với chị rồi, chuyện này không liên quan tới chị. Niêm Ích Tiêu, cậu dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình như vậy, huấn luyện viên độc của cậu có biết không? Cô cười khẽ, Niêm Ích Tiêu lập tức bị chọc tức, giơ nanh muốt về phía cô. Đừng có nhắc tới huấn luyện viên của tôi nữa, tôi không cho phép chị nhắc về thầy ấy. Tố Diệp nhún vai, như cười như không. Sau này Kỳ Đông Nham cũng đã kể với cô, huấn luyện viên của Niêm Ích Tiêu là một người Hà Lan, mang một bộ râu quai nón xồm xàm, là một tay đua chuyên nghiệp giành được không ít các giải thưởng quốc tế. Ông ta nhận ra năng khiếu bẩm sinh của Niêm Ích Tiêu, đã đích thân dạy cậu làm học trò, dạy cậu cách nắm bắt các loại xe đua khác nhau, dạy cậu đạt được tốc độ tự nhiên cao nhất để giành thắng lợi. G4 là quyết tâm của vị huấn luyện viên người Hà Lan đó, thế nên ông ta đặt cách cho Niêm Ích Tiêu gia nhập. Không ngờ, ngay trong cuộc đua đầu tiên, Niêm Ích Tiêu đã giành được thành tích tốt nhất, khiến cho toàn đội đều phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Trong các cuộc đua đường vòng nối tiếp sau đó, tốc độ của Niêm Ích Tiêu khi đua xe đã suýt soát đạt kỷ lục của thế giới. Nhưng chuyện đời luôn là vậy, quá kiêu ngạo sẽ gây ra tai họa. Trong một cuộc đua, một kỹ thuật viên được đội G4 thuê về, thực chất là tai mắt của đội đối địch, đã cố ý giở trò với động cơ xe đua, cuối cùng khiến cho G4 thua thảm hại. Đó cũng là lần G4 lôi kéo nhiều nhà đầu tư nhất, làm cho tất cả các nhà đầu tư giận dữ. G4 không nhận được tiền tài trợ thì thôi, còn mất hết cả tiếng tăm trong làng đua xe. Vì G4 có thể tiếp tục duy trì, một lần nữa tham gia giải đua quốc tế chính thức, nên Bích Tiêu lại lên nút tham gia đua xe phi pháp. Cái gọi là đua xe phi pháp là những cuộc đua được tổ chức ngầm, mở ra từ 4 giờ sáng. Những tổ chức này đều do các cá nhân dựng lên, lấy lợi nhuận cá cược làm mục đích, không có quá nhiều chế tài, quy định, bất luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần giành được chiến thắng sau cùng cũng được. Đương nhiên, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không được pháp luật bảo vệ. Nhưng kiếm tiền sẽ được nhiều, một khi chiến thắng, tất cả tiền cược sẽ được dốc hết vào túi người đó. Niềm Mách Tiêu đã liên tục mến đi mấy lần, cậu là học trò của tay đua chuyên nghiệp thế giới, mấy cuộc đua này đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ, thế nên từng số tiền lớn cứ thế được rót vào trong túi cậu. Người tới xem cậu đua xe mỗi ngày một nhiều hơn, tiền cược cũng mỗi ngày một lớn hơn. Chuyện này cuối cùng cũng để huấn luyện viên của Niềm Mách Tiêu biết được, ông ấy của trách Bích Tiêu một trận, vì trong mắt những tay đua chuyên nghiệp như họ chỉ có đường hoàng đứng dưới ánh mắt trời tiếp nhận một cuộc đua của quy củ luật lệ mới gọi là đua xe. Bàn tay của bọn họ dùng để nâng cúp, để cầm một số tiền trong sạch dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, dùng để lái F1 chứ không phải mỗi tối lái những chiếc xe khác nhau, không màng tới quy tắc, không có gì bảo đảm tính mạng. Người Mách Tiêu cảm thấy mình không sai, cậu ta cảm thấy chỉ cần có tiền, đội xe sẽ được cứu, bọn họ sẽ không cần phải vất vả lôi kéo tài trợ, cũng sẽ được đứng trên vũ đài của thế giới. Cậu ta lại tới trường đua ngầm, vừa mới xuất hiện là cả trường đua đã náo nhiệt hẳn lên. Cậu ta nghĩ nhiệm trở thành ngôi sao ở nơi đó, chứ có điều cậu ta quên mất rằng trên đời này chẳng có gì là vĩnh hằng bất biến. Cá cược lại càng như vậy, có thắng rồi sẽ có thua. Hơn nữa, cậu ta lại quá nổi trội, hơi hoang, khiến người khác phải ganh ghét. Tối đó, huấn luyện viên vì ngăn cản cậu ta tham gia cũng có mặt ở đó, thế là bi kịch xảy ra. Các tay đua khác cố tình vây lấy xe của Niềm Mách Tiêu, bắt đầu tấn công theo nhóm. Niềm Mách Tiêu suýt chút nữa bị nhóm người đó đánh chết. Huấn luyện viên bị bảo vệ cậu ta mà đã bị bọn chúng đánh cho gãy hai chân. Cuối cùng bắt đầu từ ngày đó, Niềm Mách Tiêu rút ra khỏi G4, không bao giờ đua xe nữa. Tố Diệp bèn hỏi Kỳ Đông Nham chuyện sau đó như thế nào, chuyện này cuối cùng giải quyết ra sao. Niềm Mách Tiêu làm thao thoát khỏi tay của bọn người đó. Kỳ Đông Nham bèn nói độc đơn giản một câu: Niềm Anh Hàn đã ra mặt giải quyết mọi chuyện. Tố Diệp kinh ngạc, lại hỏi giải quyết kiểu gì. Kỳ Đông Nham liền nói: anh không biết. Anh ta chỉ biết đến lúc đó Niềm Anh Hàn không xuất hiện xử lý mọi chuyện, có lẽ Niềm Mách Tiêu đã bị đám người đó đánh chết. Nghĩ tới đây, Tố Diệp hít sâu một hơi, thấy Niềm Mách Ngạn kích động như vậy, cô mỉm cười. Xem ra tôi làm khó cậu rồi, thôi vậy, mỗi người đều có một nỗi đau mà mình muốn trốn tránh, không dám đối mặt, ấu cũng là chuyện bình thường. Dứt lời, cô nhìn Kỳ Đông Nham rồi nói: mời cậu chủ nhỏ của chúng ta một bữa no nê đi, không chừng nhìn mấy chiếc xe đuôi trên đường đua vừa rồi, sẽ bị dọa cho hồn bay sách tán cũng lên. Niềm Mách Tiêu nhìn ra chân chân về phía bóng cô, bàn tay nắm chặt, nổi cả gân xanh, hơi thở cũng mỗi lúc một dồn dập. Rồi cậu ta bất ngờ hét lên một câu sau lưng cô: Tố Diệp, chị có tư cách gì muốn trốn tránh hiện thực? Chị thì sao? Chẳng phải chính chị cũng vậy sao? Chương 335, ảnh nóng. Tố Diệp dừng bước, quay đầu lại. Có lỡ vậy là có gì? Cô hờ hững hỏi, Niềm Mách Tiêu nhìn cô khinh thường. Chính mắt chị nhìn thấy bạn trai ngã từ trên đỉnh núi xuống qua đời, thế nên từ đó chị cũng không còn leo núi nữa, không phải sao? Nét mặt Tố Diệp cứng đờ, sống lưng thẳng tắp. Kỳ Long Nham đứng bên thấy không ổn, bèn bước lên kéo mỗi người sang một bên. Được rồi, những chuyện không vui vẻ, hãy để nó tan thành mấy khói đi. Nào, chúng ta cùng đi ăn một bữa xà láng, anh mời. Hai người này hôm nay đúng là trúng gió rồi, giúp sức moi móc vết thương của nhau. Nói thật lòng, anh ta đau đầu nhất là khi thấy tình cảnh này xảy ra. Nhưng Niềm Mách Tiêu lại hất tay Kỳ Đông Nham ra, cậu ta như một đứa trẻ hiếu thắng, cuối cùng cũng lật được nghế thế cờ. Thấy sắc mặt Tố Diệp thay đổi, ác ý lan tràn trong đôi mắt cậu ta. Sao không nói gì nữa? Chẳng phải chị mạnh lắm sao? Thì ra bác sĩ tâm lý cũng có điều kinh kỵ à? Bách Tiêu. Kỳ Đông Nham thấy sắc mặt Tố Diệp tái nhợt, vội vàng thấp giọng quát nạt. Niềm Mách Tiêu cười khẩy. Em nói sai gì sao? Chẳng phải Trung Quốc có câu điều mình không thích thì đừng bắt người khác làm sao? Sao? Bản thân chị ta cũng có vấn đề, dựa vào cái gì mà tới quản em? Có lẽ vì quá sung sướng trước nỗi đau của người khác, cậu ta lại nói được cả một câu thành ngữ hoàn chỉnh bằng tiếng Trung. Kỳ Đông Nham đang định lên tiếng, Tú Diệp bước tới, giọng niệm lạnh nhạt. Cậu nghĩ tôi phải làm thế nào mới có tư cách quản cậu? Trừ phi chị có bản lĩnh leo núi lần nữa. Nên Bách Tiêu hơi nhớ mày, cong môi nói. Tú Diệp bình thản nhìn cậu ta. Cũng có nghĩa là chỉ cần tôi dám leo núi thì cậu cũng dám đua xe trở lại, đúng không? Nên Bách Tiêu mím môi, một lúc sau gật đầu như mang một quyết tâm rất lớn. Đúng vậy. Được, quyết định như vậy. Tú Diệp nắm chặt tay lại. Ai nuốt lời là chó. Nên Bách Tiêu cũng hứa như đinh đóng cột. Kỳ Đông Nham nhìn hai người họ khó xử như đang nhìn hai đứa trẻ cá cược với nhau trong giận dữ. Là một ngày đời trời xanh mây trắng, khi Tú Diệp gọi điện thoại bằng video với Ni Mách Ngạn, Kỳ Đông Nham ngồi bên cạnh nổi hết da gà. Nguyên nhân là vì Tú Diệp làm nũng với Ni Mách Ngạn đúng là ghê tận chân răng. Lúc ấy, Tú Diệp hôn chụt một cái lên màn hình điện thoại với Ni Mách Ngạn, Kỳ Đông Nham cuối cùng không chịu nổi, phải to đầu và nói một câu. Người phụ nữ của anh đã ở chung với tôi đấy. Ngay lập tức, đầu anh ta bị Tú Diệp đẩy sang một bên. Trên màn hình điện thoại, Ni Mách Ngạn nhíu mày. Sao lại ở cùng cậu ta? Có chuyện quan trọng, cần anh ấy phối hợp. Tú Diệp cười vô cùng tùy mỉ, nét mặt dịu dàng đó gần như có thể phát ra nước. Cô nũng nịu nói. Anh yêu, anh cứ yên tâm đi. Em đảm bảo sẽ bảo vệ thật tốt cho bản thân mình. Tuyệt đối không để người đàn ông khác nhúng chàm. Cả cơ thể và trái tim của người ta đều thuộc về anh mà. Kỳ Đông Nham nhe răng trợn mắt nhìn cô, lại một lần nữa dùng mình. Bên kia, Ni Mách Ngạn khá thoải mái, đầu mày cũng giãn ra. Ít tiếp xúc với cậu ta thôi. Vâng. Cô tươi cười như đóa hoa hồng. Hứa Đồng bước lên thông báo thời gian họp đã tới, tiện thể trả Tú Diệp một tiếng, rồi mách thêm một câu. Cũng may có cuộc điện thoại của cô, tất cả các nhân viên chúng tôi mới được nghỉ ngơi 10 phút. Tú Diệp bèn oán trách. Mách Ngạn, anh cũng phải nghĩ một chút tới nhân viên chứ. Nhất là nhân viên nữ, anh nhìn Hứa Đồng đi, hai mắt thâm quầng cả rồi, trông đáng thương chết đi được. Được. Ni Mách Ngạn ôm hòa đáp lại, cuối cùng anh bổ sung thêm một câu. Đưa điện thoại cho Kỳ Đông Nham. Tú Diệp bèn làm theo. Kỳ Đông Nham mời oải nhìn Ni Mách Ngạn. Nếu muốn nhắc nhở tôi đừng chạm vào người phụ nữ của anh thì tôi khỏi, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể giở trò với cô ấy. Tú Diệp trừng mắt với anh ta rồi hét lên. Mách Ngạn, đừng nghe người ta nói vớ vẩn. Kỳ Đông Nham giơ tay bịt miệng cô lại. Cô lanh lẹ há mồm ra cắn mạnh vào ngón tay anh ta, làm anh ta thét lên đau đớn. Ni Mách Ngạn bên kia bật cười. Tôi chỉ có lòng nhắc nhở cậu, đừng chỉ mãi để ý tới người con gái của tôi. Bắt đầu kiểm kê cuối năm rồi đấy. Nếu không muốn bị tinh thạch bỏ lại quá xa thì cậu Chu Kỳ phải nỗ lực rồi. Ni Mách Ngạn, tôi mà cướp được cô gái của anh, cho dù cuối năm có kém anh quá nhiều, tâm lý vẫn rất ổn định. Nụ cười trên khóe môi Ni Mách Ngạn càng thêm đầm. Ồ, thế thì cậu cứ thử xem. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Kỳ Đông Nham tức sôi máu. Dám xem thường tôi hả? Tú Diệp nhìn anh ta bằng biểu cảm thương hại sâu sắc, thở dài. Trong mắt Ni Mách Ngạn, anh còn chẳng được đứng vào hàng ngũ tình địch. Hay là anh mê hoặc em? Anh ta nghiêm túc, thương lượng với cô. Tú Diệp nhằm như đang suy nghĩ, rồi gật đầu rất mạnh. Vậy cũng được, tóm lại anh cũng chỉ muốn tìm lại chút tự trọng thôi mà. Tôi có thể hợp tác với anh, miễn cưỡng hiến thân cho anh. Nhưng mà anh phải đi cùng tôi hết hôm nay đã. Nói rồi, cô đi giày đeo núi vào, loay hoay cải giày an toàn. Kỳ Đông Nham nghe xong vội vàng nhìn cô cảnh giác. Em nói thế là có ý gì? Tú Diệp đeo xong túi. Chẳng phải anh sợ độ cao sao? Anh leo núi một lần, chưa biết chừng là khỏi ngay. Lý luận quái quỷ gì vậy? Kỳ Đông Nham hét ầm lên, chỉ mong cách xa cô vạn dặm. Lúc chúng ta tới đã nói trước rồi, anh chỉ đi với em thôi, đừng có ép anh leo núi. Chỉ là núi nhân tạo thôi, anh sợ cái gì chứ, có phải đi leo núi dã ngoại đâu. Anh xem từ đây cho tới đó có mấy mét, ngã cũng không chết được đâu mà lo. Tú Diệp không hề khách khí, Kỳ Đông Nham xua tay liên hồi. Không không không, đánh chết anh cũng không leo, anh vốn không biết leo mà. Từ sau hôm hứa hẹn chắc chắn với Ni Mách Tiêu, Tú Diệp bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô lo lắng một mình sẽ không sao, hại cả Kỳ Đông Nham cũng căng thẳng xeo. Chỉ một hôm đó quay về, xe Tú Diệp đã nói với anh ta một câu. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình cũng cần khắc phục chuyện leo núi. Đến lúc đó, tôi sẽ chữa luôn cả chứng sợ độ cao của anh một thể. Chỉ vì câu nói ấy đã khiến anh ta sợ phát khiếp, gặp cô là trốn. Nhưng có trốn lên trời cũng không trốn được. Hôm nay cô nài ép, lôi kéo bằng được anh ta tới khu leo núi trong nhà này. Anh ta chỉ lo cho cô, nhất thời cao hứng, sẽ ép anh ta leo cùng. Nên ngay từ lúc ở trong xe đã hứa hẹn, ai ngờ cô vẫn nuốt lời. Tú Diệp nghe anh ta nói xong, bèn ủ rũ ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn những người thích leo núi đứng đó không xa, ánh mắt dần dần tối lại. Kỳ Đông Nham thấy vậy cũng không chờ nữa, Anh ta đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, không còn vẻ cười cợt ban nãy mà nhìn theo ánh mắt cô, nghiêm túc nói. Lần đầu tiên anh biết em là đội trưởng chinh phục dãy Himalaya, anh đã nghĩ không biết cảnh cô gái này leo núi, một vách núi tranh lệch giữa trời, trông sẽ như thế nào nhỉ? Bây giờ nhìn những người đang leo trên tường kia, Tiểu Diệp, anh nghĩ em nhất định là hiên ngang oai phong hơn họ nhiều. Tố Diệp cúi mắt xuống, cười khổ, nghịch chiếc túi trong tay. Có ích gì chứ, ít nhất đến cả dũng khí cho bột ma dê vào trong túi, tôi cũng không có. Thế ra cái này để đựng bột ma dê à? Kỳ Đông Nham hòa hoãn bầu không khí, giơ tay kéo kéo. Mấy dụng cụ linh tinh này cũng nhiều thật, anh còn chẳng được gọi tên. Leo núi trong nhà thì không cần nhiều dụng cụ, nhưng bên ngoài thì rất nhiều. Tố Diệp cười khẽ. Vậy sao, anh còn tưởng cũng giống nhau cả. Đây chỉ là trang bị cho cá nhân thôi, dây an toàn, dụng cụ hạ thấp, cáp an toàn, dây thừng, dây leo núi, bột ma dê, còn có cả mũ bảo hiểm nữa. Tố Diệp giới thiệu lần lượt. Nhưng nếu leo núi ở ngoài thì còn cần phải chuẩn bị những dụng cụ chuyên nghiệp nhất, vì ở ngoài kia một khi xảy ra sự cố chỉ có thể tự cứu mình, công cụ rất quan trọng. Là thứ gì? Kỳ Đồng Nham cười cô, Tố Diệp liếm môi. Cần một sợi dây, chỉ khoảng 11mm mối dây cáp, dây thừng ở điểm bảo vệ, đùi và búa để cố định trên núi, còn cả tính tương động cũng có như dùi, khi cần thiết còn phải chuẩn bị lều bạt treo lơ lửng. Đương nhiên, ngoài những thứ đó ra còn phải chuẩn bị kỹ càng các dụng cụ nhà bếp, bếp lò, dao gấp, bật lửa, những dụng cụ đó có tác dụng chiếu sáng nữa. Còn phải chuẩn bị cả lửa bàn nữa. Kỳ Đồng Nham kinh ngạc. Dĩ nhiên rồi. Tú Diệp nghiêm túc gật đầu. Anh được một ngày là chinh phục được cả một ngọn núi cao sao? Không thể nào, có những khi thời tiết xấu hoặc bất chắc xảy ra, không thể leo ngay là leo xuống được. Nên thì lửa bạt lơ lửng rất quan trọng, vì lúc đó cần qua đêm ngay trên núi. Kỳ Đồng Nham nuốt nước bọt, khi nghĩ tới cảnh tượng ấy là lông măng trên người dựng đứng cả lên. Em đã từng qua đêm trên núi. Đó là chuyện quá bình thường. Nhắc tới cuộc sống leo núi trước kia, Tố Diệp cười khẽ. Kỷ lục dài nhất của tôi là sống 7 ngày bề lêm trên núi. Vì công cụ gặp trục trặc, tôi chỉ có thể ở lại đó đợi đội hội cứu hộ tới. Kỳ Đồng Nham nghe mà sắp ngốc tới nơi. Cô nhặt chiếc chìa khóa sắt an toàn bên cạnh, đôi mắt tươi sáng, bỗng chốc tối đi. Khóa sắt rất quan trọng, lúc đó Tường Mân cũng vì khóa sắt bị gãy. Thế nên em từ bỏ, không dám leo núi nữa. Tố Diệp gật đầu, hít sâu một hơi. Có người ta khi phải mở lại những vết thương cũ, thật sự là rất tàn nhẫn. Tôi hiểu được tâm trạng của Bách Tiêu, nhưng tôi thật lòng muốn nó tích cực đối mặt với hiện thực. Cũng giống như tôi, đã nỗ lực để thuyết phục bản thân mình thử leo núi một lần nữa. Tiếc là... Cô vẫn không thể khắc phục, mỗi lần nắm tay vào sợi dây, tim cô lại run lên. Kỳ Đồng Nham lập tức kéo cô dậy. Hôm nay anh liều một phen đi. Đi, anh sẽ leo núi với em. Nhưng cô ngăn anh ta lại, nhưng anh ta cười nhẹ. Thật ra kéo anh tới đây chỉ là để tâm hồn được an ủi thôi. Cảm thấy nếu có một người sợ độ cao nhanh mà cũng leo được thì chắc chắn tôi không thành vấn đề. Nhưng tôi biết là ép anh thật, e là chỉ càng khiến anh sợ thêm. Kỳ Đồng Nham nhìn sâu vào trong mắt cô, bất chợt cảm thấy mình thật vô dụng. Trong khi Tố Diệp đang tự ngược, không ngừng thuyết phục bản thân dũng cảm đối mặt với leo núi một lần nữa, thời gian vẫn lặng lặng thầm trôi qua. Chớp mắt đã tới thứ năm, ngày cô tới tinh thạch làm việc. Vừa bước chân vào tinh thạch, Tố Diệp đã cảm thấy điều gì đó không bình thường. Những ánh mắt quái lạ, những tiếng thì thầm chi trò thẳng về phía cô mà không còn giấu giếm như trước, cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Khi bước vào gặp phòng hành chính, cô gõ cửa, đi vào phòng làm việc, thấy một đám các cô gái đang vây quanh máy tính thì thầm gì đó, cô tò mò đi tới. Xem gì mà náo như vậy? Đương nhiên là một tin đồng động trời rồi, không ngờ họ lại có tình cảm mãnh liệt đến vậy. Tổng giám đốc Niên của chúng ta đúng là quá gợi cảm. À, bác sĩ Tố. Kèm theo ba chữ đó là tiếng tét thất thanh, ánh mắt của các cô gái đổ dồn về phía Tố Diệp, sau đó là tới hoảng sợ, rồi trở thành ngơ ngập. Một giây sau, họ chạy bay biến như chim vỡ tổ. Trên màn hình máy tính là một bức ảnh chiếu ướt át, được đăng lên trang nhất của các trang mạng lớn, các tạp chí lá cải. Nam và nữ chính trong tấm ảnh đều được nhìn rất rõ. Nam chính là Ninh Mách Ngàn, nữ chính là Tố Diệp. Chương 356, cung đường. Nhà ở Diệp một lần nữa trở thành tiêu điểm. Công lao thuộc về tấm ảnh nóng khiến người ta xịt máu mũi. Hình ảnh Ninh Mách Ngàn và Tố Diệp triền miên, tình cảm trên giường đã trở thành một đề tài sôi nổi trên mạng. những tấm ảnh nóng nó đã được gộp lại rồi chia sẻ theo kế hoạch, sau đó lại bị các fan mạng nhanh chóng chuyển nhau tào loát. Chỉ riêng lực view cũng đã đủ khiến ai ai cũng biết, chứ nói tới những gì những tạp chí tuần san giải trí lá cải kia. Đương nhiên động tác của hai người trong cảnh không quá khoa trương, đa phần chỉ là cảnh Niêm Ánh Ngạn và Tố Diệp nằm trên giường ôm nhau. Chiếc chăn mỏng đã che đi phần nào cơ thể nu của hai người, nhưng sở dĩ nó trở nên bùng nổ vì một trong những số những tấm ảnh đó đẹp đến nỗi khiến người ta suýt nữa nghĩ vẩn vơ. Một bức ảnh đủ để khiến người xem miên man vô vàn suy tưởng. Trong ảnh, gương mặt của Niêm Ánh Ngạn đang vùi mặt trong khe sâu của Tố Diệp, một tay phủ lên một bên, còn miệng lại ngậm lấy bên còn lại. Cơ thể trắng kiện hơi dướng lên, vì góc ảnh tấm chăn chỉ che được phần eo của anh, ánh sáng cực tốt. Khắc họa lên dáng người mạnh mẽ của Niêm Ánh Ngạn không chút tì vết, làn da màu đồng, bờ vai rắn chắc, từng múi cơ bắp rõ nét và trơn nhẵn trên tấm lưng, cánh tay, chân. Mỗi một phần cơ thể đều toát ra sức mạnh và hơi thở đầy nam tính. Còn Tố Diệp nằm phía dưới anh, mái tóc dài đen tuyền xõa ra bên giường, phản chiếu tựa như một tấm lụa, gương mặt trắng nhọn, ửng hồng, hơi ngẩng lên, trên cả xương quai xanh xinh đẹp cũng kéo dài tới tận bả vai. Nửa người trên của cô hơi cong lên như vầng trăng giữa trời đêm. Cô nhắm mắt, hơi nhíu mày, vừa như đau khổ lại vừa như sung sướng. Cái miệng đỏ hồng hé mở, một tay vô thức nắm chặt lấy ga giường, một tay cố gắng bám lấy bờ vai Niêm Ánh Ngạn. So với việc nói đây là một bộ ảnh nóng khiến người công chúng hứng thú, thà nói rằng đây chính là bức ảnh với nội dung mờ ám khiến mọi người rộn ràng ầm ĩ. Tuy rằng ngực trước của Tố Diệp đã bị Niêm Ánh Ngạn chiếm đoạt, nhưng trong ảnh độ cong của hai ngọn núi vẫn thấp thoáng ẩn hiện. Như vậy càng khiến cho rất nhiều fan mạng lần lượt suy đoán kích cỡ của cô. Kết luận cuối cùng là một người diện mạo anh tuấn như Niêm Ánh Ngạn cũng không thể vượt qua ải mỹ nhân. Không khó nhận ra Tố Diệp đích thực là một người phụ nữ quyến rũ, vóc dáng của cô tuyệt đẹp. Nhưng điều càng khiến các fan liên tưởng xa xôi chính là tư thế của Niêm Ánh Ngạn trong bức ảnh. Khi chụp ảnh, anh đang làm gì mới là câu hỏi được mọi người quan tâm nhất. Bỗng chốc từ đầu chui ra vô vàn các chuyên gia phân tích, đại bộ phận đều đưa ra một kết luận thống nhất: phía dưới lớp chăn mỏng hai người đang làm việc. Sao lại nhìn ra điều đó? Có người phân tích từ độ căng cột bắp thịt trên người Niêm Ánh Ngạn cũng biểu cảm người tình trầm luân trên gương mặt anh, thì đây đúng là lúc anh đang vào sâu. Cũng có người phủ nhận suy nghĩ đó, cho rằng Niêm Ánh Ngạn chỉ vừa mới bước vào thôi. Lý do để cho ra phân tích này là từ Tố Diệp. Thần sắc của cô Tố Diệp vừa đau đớn lại mang chút khoái lạc, bờ môi mở ra có lẽ là phát ra tiếng thở dốc. Điều này chứng tâm minh cô đang cố gắng nhận mình vào một nguồn sức mạnh to lớn. Nó nhất định vừa bất ngờ lại vừa những gì cô đang kỳ vọng. Còn có người hài hước hơn, từ tư thế này của Niêm Ánh Ngạn còn nhìn ra được kích cỡ của anh nhất định không nhỏ. Hơn nữa còn đưa ra những phân tích con số về khoảng cách hình ảnh chuyên nghiệp. Mấy phân tích đó vừa được tung ra lại dấy lên không ít những lời kèm dèm pha nói móc. Còn có người trừ Tố Diệp lẳng lơ dâm đãng, cũng có kẻ ghen ghét đố kỵ với sự may mắn của cô. Đương nhiên còn có cả những lời khó nghe hơn, ví dụ như rất nhiều ED ảo bắt đầu ngứa miệng mang thân thể khêu gợi của Tố Diệp ra để trêu chọc. Thậm chí còn có người nói một câu dung tục như thế này: bác sĩ Tố, đi cùng anh một đêm nhé. Nhịp điệu của cánh nhà báo thì lại còn hệ thống hơn. Đầu tiên là tìm hiểu toàn hệ các mối quan hệ trong nhà họ Diệp, không những mang chuyện kết hôn của Niêm Ánh Ngạn và tiên kim Diệp Ngọc Gia nào nói xấu, còn có đặc biệt nhấn mạnh quan hệ anh rể em vợ giữa Niêm Ánh Ngạn và Tố Diệp, sau đó còn kéo cả Bạch Băng vào. Thế là Diệp Ngọc, Tố Diệp, Bạch Băng và Niêm Ánh Ngạn, ba nữ một nam cứ như thế trở thành trang nhất của không biết bao nhiêu tờ báo. Bàn tay của nhà báo trước nay muôn mò rất sâu, chuyện Tố Diệp là em vợ của Niêm Ánh Ngạn lại bắt đầu được đưa lên thành tiêu điểm. Liền đó đào bới cả quá khứ phong lưu của Diệp Hạc Phong. Trốn tránh, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của đám phóng viên trước nay luôn là thái độ của nhà họ Diệp khi gặp phải scandal, thế nên bọn họ cũng không thông minh hơn. Ngay từ khi sự việc mới bắt đầu bùng phát, bọn họ đã nhắm chuẩn vào nữ chính trong đống ảnh nóng, Tố Diệp. Bầu đầy về phía cô như đám ruồi nhặng định áp dụng cách đi đường vòng để chỉ trích cô con gái riêng của Diệp Hạ Phong. Trên tấm ảnh còn ghi rõ thời gian, cũng chính là thời gian đó họ hoàn toàn đẩy Tố Diệp xuống vực sâu của đạo đức, vì khoảng thời gian chụp ảnh nóng là trước ngày Niêm Ánh Ngạn và Diệp Ngọc hóa giải quan hệ. Tố Diệp cúi gằm, ôm đầu, nằm cuộn tròn trên sofa, ôm chặt cái gối ôm trong lòng. Tóc cô xõa xuống, lại càng tôn lên gương mặt nhợt nhạt gầy gò, chiếc cằm nhọn chống lên gối, ánh mắt đờ đẫn, phân tán. Đến tận hôm nay khi cô vẫn chẳng nhớ được mình đã rời khỏi tinh thạch như thế nào, thì những bức ảnh kinh người đó đập vào mắt. Cô đi từ bàng hoàng tới sợ hãi, tâm trạng này cứ thế tác động đông đặc lại, cuối cùng mới bọc lấy cô. Cô không còn sức phản bác lại những lời chỉ trích thì thầm to nhỏ đó nữa, cũng chẳng còn khả năng quan tâm tới những ánh mắt mà các đồng nghiệp trong tinh thạch nhìn mình. Cảm giác duy nhất chính là cả người rét run. Cô cũng không còn nhớ giáo sư Đinh đã gọi cho cô tới văn phòng hỏi chuyện gì. Tóm lại, hai ngày nay cô đã không tới Liêm Chúng, vì ngay ngoài cửa Liêm Chúng cũng có cả đám phóng viên túc trực. Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng khi ra khỏi phòng làm việc, Vương Bộ Lôi đi tới đưa tài liệu, đã khinh bỉ chỉ vào cô và nói: "Bác sĩ Tố à, cô có yêu quý anh rể của mình đến như thế nào cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Sao không đợi anh ta trở thành người độc thân, chứ gì đã sốt sắng ăn trên giường rồi. Cảm giác yêu đương lén lút có thú vị không?" Giây phút đó cô chẳng thể đáp lại gì, vì cuối cùng cô cũng hiểu, cho dù Nếm Ánh Ngàn và Diệp Ngọc đã thanh minh mối quan hệ của mình, cho dù hai người họ có nói bên bên ngoài họ chỉ là kết hôn giả, thì trong tâm thức của tất cả người vẫn cho rằng cô chính là em vợ của Nếm Ánh Ngàn. Cô đã cùng đường rồi, không sao thoát ra được khỏi cái phòng luẩn quẩn kỳ dị này. Tấm rèn dày che đi ánh sáng ngoài cửa sổ, đập vào tấm mốc chỉ là bóng hình u tối. Trong phòng khách chìm trong yên lặng, đến nơi thở nhẹ nhàng cũng nghe thấy rất rõ, còn cả tiếng gõ máy tính của Lâm Y Yêu. Lạch cạch khiến cả căn phòng rộng lớn càng thêm tịch mịch. Một lúc sau, Lâm Y Yêu cảm than nói: "Mấy người này giờ chỉ muốn ăn sống cậu thôi. Nhìn thấy chưa, tình hình học tập ở nước ngoài cũng cùng trường cậu tốt nghiệp cũng bị bọn họ giới tung lên, còn cả thẻ sinh viên của cậu nữa chứ." Cô ấy ngồi dựa bên cạnh Tố Diệp, ôm một chiếc laptop trong lòng, vừa nói dứt lời bèn nhăn mặt lại. Ánh mắt Tố Diệp như một chiếc đồng hồ lên dây cót, gượng gạo di chuyển tới tận màn hình máy tính. Khi cô nhìn thấy một trong số những bình luận ác ý, thì nét mặt càng trắng bệch, hơi thở gấp gáp, rồi ngay lập tức xông vào nhà vệ sinh. Lâm Yêu thấy cô vội đặt máy tính xuống sofa, nhanh chóng lấy dép chạy theo cô. Tố Diệp suýt nữa thì nôn cả dịch mật trong gan ra ngoài, cô không ăn quá nhiều, cứ nôn ra toàn là nước chua trong dạ dày. Lâm Yêu dĩ nhiên sẽ thấy đau lòng, cũng không ngại bẩn, bước tới vỗ lưng cho cô, rồi vội vàng rút ra một tờ khăn giấy cho cô lau miệng. Đợi tới khi dạ dày của Tố Diệp hoàn toàn trống rỗng, cô ấy rót cho Tố Diệp một cốc nước súc miệng. Người giúp việc Tiểu Nhã đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay chân luống cuống, cuối cùng Lâm Yêu phải bảo Tiểu Nhã đi nấu chút nước đường cho Tố Diệp uống. 5 phút sau, Tố Diệp đứng dựa vào tường, ngồi xuống, bất lực giơ tay, cố gắng vén mái tóc rối bù của mình lên, nhưng thử mấy lần vẫn không có được. Lâm Yêu thấy vậy, bèn đi lấy dây nịt, thành thạo buộc lại tóc cho cô, trong miệng có không ngừng lẩm bẩm vẫn nổ. "Mấy lũ đó nói năng không biết suy nghĩ, để mình biết nào kẻ nào làm, nhất định đập chết hắn." Tố Diệp cảm thấy đôi môi mình tê dại, chẳng nói được câu nào. Lâm Yêu đỡ cô ngồi trên sofa, thở dài. Cô ấy biết Tố Diệp bị mắc chứng bệnh này, cứ gặp chuyện gì khủng hoảng tới cực độ là cô ấy sẽ nôn tốc nôn tháo. Sở dĩ bị như vậy cũng là từ một trải nghiệm hồi nhỏ của Tố Diệp. Nghe mợ Phương Tứ Bình kể, khi cô còn rất bé, đã trèo cây rồi ngã xuống đất, sau đó sợ quá mà bắt đầu nôn. Lâm Yêu tưởng từng hỏi tại sao Tố Diệp chuyện này cô cũng không còn nhớ nữa, nhưng tự mình thừa nhận đích thực là bị bệnh này. Thế nên Lâm Yêu biết giờ phút này Tố Diệp đang sợ hãi vô cùng. Rất lâu sau, Tố Diệp mới khàn khàn cất giọng, bờ môi cong hơi mấp máy, mệt mỏi thốt ra mấy chữ: "Dưới nhà có phóng viên không?" Lâm Yêu đi tới trước cửa sổ, mở hé ra một khe nhỏ sau chiếc rèm ra. Sau khi nhìn xuống, cô ấy nghiến răng kèn kẹt nói: "Làm chó săn đúng là không cần nghỉ ngơi ăn cơm sao? Đã bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn trầu trực ở ngoài kia." Tố Diệp lại không nói gì nữa, vùi sâu mặt vào gối. Tiểu Nhã bê cốc nước đường ra, rên rán nói: "Bác sĩ Tố, cả ngày chị không ăn uống gì rồi, uống chút nước đường cũng có thể lại lấy sức." Tố Diệp không nhúc nhích, Tiểu Nhã xoa hai tay vào nhau, ngượng ngập nói thêm: "Về để em đi nấu cho chị ít cháo trắng." Phòng khách yên ắng trở lại, cho tới khi Tố Diệp lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Yêu yêu, đừng bỏ dở công việc, không cần ở lại với mình đâu, cậu cứ đi làm đi." Giờ cậu chỉ có thể ở yên trong nhà, mình làm sao yên tâm bỏ cậu ở đây một mình được. Yên tâm đi, mình đã xin nghỉ với công ty rồi, mình ở lại với cậu. Lâm Yêu bê cốc nước đường tới, đưa tới trước mặt cô. Cậu nhìn xem, còn làm bác sĩ tâm lý cơ ấy, càng đến lúc này thì cậu càng phải chiến đấu tâm lý với bọn chúng chứ, sao cậu có thể bị đánh bại được? Tô Diệp khẽ lắc đầu, đẩy cốc nước ra, thở dài nặng nề, rồi lại siết chặt chiếc gối. Mình chưa từng trải qua những chuyện kiểu này bao giờ. Câu nói của cô nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại khiến Yêu Yêu đau lòng vô cùng. Đúng vậy, Tố Diệp đúng là bác sĩ tâm lý, nhưng đó chỉ là một công việc của cô mà thôi. Không có nghĩa cô phải sống như một vị thánh. Cô không phải ngôi sao, không phải trải qua cuộc sống dẫm đạp trên scandal để sống qua ngày. Nói trắng ra, Tố Diệp cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Khi có những tin đồn, những lời nhức móc chửi bới, cũng chẳng ghẹo đổ ập lên đầu, cô cũng sẽ căng thẳng, cũng sẽ bối rối, cũng biết lo sợ, thậm chí là trốn tránh. Giống như bây giờ vậy. Chương 357, lời dặn dò có niên mấy ngàn. Tố Diệp như một đứa trẻ lạc lõng, ít nhất thì trong mắt Lâm Yêu Yêu là như vậy. Thấy cô bây giờ không còn bộ dáng không sợ trời, không sợ đất của ngày thường, cả người mệt như một con chuột bạch, chỉ muốn co cắp trong khe hở. Thấy cô đương nhiên rất đăng nhòng, đương nhiên có một chút phẫn nộ. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói. Đang yên lành, làm sao trong nhà lại có máy quay chứ? Tố Diệp vẫn cúi gằm, không có phản ứng gì với câu nói của Lâm Yêu, cũng không phản bác hay dính chính suy nghĩ của cô ấy, chỉ trong lòng cô có sáng như gương. Những bức ảnh đó sở dĩ bị tuồn ra ngoài không phải vì trong nhà bị lắp máy quay trộm, đó là ảnh do họ tự chụp trong cái đêm ở Hồng Kông khi ấy, những khung hình nếm mấy ngàn lưu lại sau khi cướp máy ảnh của cô. Đó vốn dĩ là một trò đùa nghịch trẻ con của hai người họ, không ngờ rằng đến hôm nay nó lại trở thành lưỡi kiếm sắc công kích lại họ. Tố Diệp chẳng lạ lẫm gì với những bức ảnh đã được tung ra, mỗi ước đều được lấy từ máy ảnh của cô, mà chính cô ngay cả việc bước chuyển cũng lật lại xem. Máy ảnh vẫn còn nguyên, cả số ảnh bên trong cũng không thiếu, nhưng rõ ràng đã có người đột nhập vào nhà, chép lại những bức ảnh đó. Cũng chính vì vậy, Tố Diệp mới bừng tỉnh ngộ sao tại sao hôm nó bị mất trộm, cả nhà bị lục tung lên như vậy. Thì ra, mục đích của tên trộm rất rõ ràng, chính là muốn tìm bằng chứng giữa cô và Ném Ánh Ngàn. Việc mất tiền chẳng qua chỉ là đánh lạc hướng. Chuông điện thoại vang lên, là của Lâm Yêu. Cô ấy nhìn lướt qua, hơi do dự một lát rồi tắt máy. Tiếng chuông khiến Tố Diệp có chút phản ứng. Cô ngước lên nhìn Lâm Yêu bằng ánh mắt lo âu. Không phải là bán nhà báo còn theo sau cả cậu đi chứ? Sức mạnh vĩ đại của các fan mạng cực kỳ đáng sợ. Đám người đó việc gì cũng chõ mũi vào, không lột ra róc xương người ta thì quyết không nương tay. Điều tra tới tận Lâm Yêu cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Yêu nghe xong lắc đầu. Là Tư Thừa gọi tới, chắc là anh ấy hỏi thăm tình hình của cậu thôi. Mình sợ cậu cảm thấy không thoải mái. Không sao đâu, cậu gọi lại cho anh ấy đi, lấy anh ấy tìm cậu có việc gì thì sao? Tố Diệp cảm thấy ấm lòng, giờ phút này cô ai đó ở bên thật tốt hơn. Cô không nên thừa nhận mình đang trốn tránh, cô đã rút điện thoại bàn, tắt di động, khóa chặt cửa, thậm chí còn buông rèm kín mít. Hoàn toàn trở thành một con chuột không nhìn thấy ánh mặt trời. Cửa đã bị gõ mấy lần liền, có tiếng của Kỳ Đông Nham, có tiếng của Cầu Mở, có tiếng của Diêm Lan, thậm chí còn có cả tiếng của Niên Mách Tiêu. Cô tự động làm ngơ tất cả, coi như không thấy. Lâm Yêu giơ tay lên vén sợi tóc lòa xòa trước trán Tố Diệp ra, rồi nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, khi nào anh ấy gọi mình lại sẽ nhận máy." Tố Diệp lặng lẽ vùi đầu vào gối. Có một khoảnh khắc cô lòng nặng trĩu, ngột ngạt khó thở. Một lát sau điện thoại lại reo. Tố Diệp nghe thấy tiếng Lâm Yêu đứng dậy. Cô ấy đi tới nhận điện thoại, nhưng chẳng mấy chốc lại thấy Lâm Yêu quay trở lại. Cô ấy huých vào vai cô, có phần do dự. "Tiểu Diệp, tìm cậu đấy." Tố Diệp ngẩng đầu, đờ đẫn một lúc. Lâm Yêu dùng khẩu hình nói miệng với cô là Nếm Mấy Ngàn. Sợi dây trong lòng bất chợt đứt vượt, bao nhiêu tê dại và hương hứng toàn hoàn tụt đổ trong khoảnh khắc này. Tố Diệp lập tức giật lấy điện thoại, nắm chặt trong lòng bàn tay, hệt như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Cô mấp máy môi nhưng không nói được thành lời. Sau khi nghe thấy giọng nói trầm trầm ấm thêm thuộc của người đàn ông, nước mắt bỗng tí tách rơi, không thể kìm nén được. Câu đầu tiên của anh nói là: Diệp Diệp, đừng sợ, anh sẽ lập tức về nước. Thanh âm của Tố Diệp như mắc nghẹn ở cổ họng, cô vẫn im lặng nãy giờ, chỉ có nước mắt không ngừng rơi như những viên ngọc đứt dây, tự như một đứa trẻ chịu bao nhiêu mức, cuối cùng đã nhìn thấy người lớn. Lâm Yêu bên cạnh thấy vậy, thở dài, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy. Tố Diệp đón lấy, ấn mạnh lên hai mắt, nhưng chẳng mấy chốc, giấy thấm cũng đã ướt nhẹp. Nghe lời anh, đừng khóc. Giọng nói của Nếm Anh Ngạn có vẻ rất nặng nề, còn hơi áp lực. Em... Khó khăn lắm Tố Diệp mới thốt lên được một tiếng, nó phát ra từ đôi môi hồng đang run rẩy, thông qua sóng điện từ, đập vào tai người đàn ông. Em không khóc đâu, thật đấy. Cô cố gắng đè nén cảm giác muốn bật khóc, gắng sức hít sâu vào, nhưng tới khi cất tiếng nói, thanh âm vẫn có đôi chút kỳ lạ. Đầu kia điện thoại, trầm mặc mấy giây sau đó thở dài. Đồ ngốc! Câu nói ấy làm mọi thứ như ghìm giữ, đổ thành từng hàng nước mắt. Em không sao thật mà. Cô cầm lấy khăn giấy, gạt mạnh nước mũi đi. Đừng làm lỡ dở công việc của anh. Công việc xong xuôi cả rồi. Giọng nói của Nếm Anh Ngàn xen lẫn đau thương. Diệp Diệp, em nghe anh nói này, nhớ kỹ, trước khi anh trở về đừng làm gì cả, ngoan ngoãn ở trong nhà, tất cả mọi chuyện hãy để anh giải quyết. Tú Diệp hơi nghẹn ngào. Đừng lên mạng, cũng đừng đọc mấy tin tức đó, em chỉ cần ngoan ngoãn đợi anh quay về là được, biết không? Nếm Anh Ngàn dặn dò chân thành. Anh sẽ bảo Bạch Tiêu qua mang tới cho em một ít thức ăn. Không cần đâu, Yêu Yêu đang ở nhà em, cô ấy mua nhiều đồ lắm. Tú Diệp ôm chặt gối, buồn bã nói, bên đó hình như Nếm Anh Ngàn đã thở vào một cái. Vậy cũng được. Anh Ngàn, cô gọi anh một tiếng. Tố Diệp cố gắng kìm nén, khi cất lời, cô hệt như một đứa trẻ lo lắng và bất an, hai mắt mở nước. Anh thật sự sẽ nhanh chóng quay về phải không? Chắc chắn. Bên đó không một chút do dự, lời hứa như đinh đóng cột, cô ngậm nước mắt mỉm cười. Bầu trời viên âm u đi không ít, sau khi kết cút của điện thoại, Nếm Anh Ngạn nắm chặt di động, đứng lặng trên ô cửa sổ sát sàn, tận cùng hành lang. Những tia sáng tối tăm mờ mịt nơi đường chân trời làm cho gương mặt góc cạnh của anh cũng không còn rõ ràng. Trông anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nơi đáy lòng, sóng ngầm đang cuộn trào. Cánh tay rắn chắc đặt lên mép cửa sổ, mu bàn tay hẳn lên những gân xanh. Chẳng mấy chốc, sau lưng đã vang lên tiếng giày cờ gót nện lên sền đất, sau đó là tiếng của Hứa Đồng. Tổng giám đốc, giờ họp tới rồi. Nếm Anh Ngàn không có phản ứng gì, Hứa Đồng không tiếp tục thúc giục nữa, dè dặt chờ đợi sau lưng. Một lúc sau Nếm Anh Ngàn lên tiếng, giọng điệu kiên quyết. Tôi muốn ngồi chuyến bay sớm nhất về nước. Hứa Đồng ngẩn người, rồi quay lại đáp ngay. Tổng giám đốc, chuyện trong nước tôi đã đi xác thực rồi, cũng là sắp xếp các tờ báo có liên quan, bây giờ anh không thể đi được. Giám đốc hạng mục của ngân hàng HSBC vẫn còn đang đợi anh cũng phải... Lập tức sắp xếp chuyến bay cho tôi về nước. Nếm Anh Ngàn bất ngờ quay lại, ngắt lời Hứa Đồng, thái độ thiếu kiên nhẫn, ép buộc một cách thô lỗ. Hứa Đồng giật nảy mình vì hành động của anh, sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, nhất là khi đôi mắt ấy trầm lạnh mà giận dữ, khiến người ta rùng mình. Cô rất ít khi nhìn thấy anh bộc lộ biểu cảm này ra ngoài, có thể nhìn anh thật sự nổi giận rồi, bèn lập tức làm theo. Nếm Anh Ngàn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, bàn tay nắm chặt lại, bờ môi mỏng khẽ kéo căng thành một đường sắc bén. Đến khuôn cảm kiêu ngạo cũng căng ra. Sau khi anh biết chuyện này, đã muốn về nước ngay lập tức. Khi anh nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cố kiềm chế, không để anh biết của Tú Diệp, anh đã quyết định bất luận công việc gì có quan trọng cũng phải gác lại. Khi Tú Diệp bất lực hỏi anh trong điện thoại rằng có phải anh thật sự sẽ về nước hay không, tim anh đã tàn nát. Trên đời chưa từng có người con gái nào có thể nắm chặt lấy anh như vậy. Cho dù xa cách ngàn dặm, chỉ cần cô đau đớn, anh cũng sẽ đau đớn theo cô. Chỉ cần cô khóc, thế giới của anh cũng ầm ầm sụt đổ. Ở Bắc Kinh, trong một căn phòng bị che mất ánh mặt trời, tâm trạng của Tố Diệp dường như đã tốt hơn rất nhiều. Vì có cuộc điện thoại ban nãy của Nếm Anh Ngàn, lời hứa sẽ nhanh chóng quay trở về của anh như một mũi tiêm giúp trái tim cô kiên cường hơn. Tự hồ tất cả mọi mệt mỏi đều tan biến. Tuy rằng Tố Diệp rất muốn mạnh mẽ nói với anh rằng anh đừng quay về, anh mà quay về thì các phóng viên sẽ lập tức bù lấy anh như ong gắp mật. Nhưng mà câu nói này trong vòng quanh trong miệng mấy lần, cuối cùng thốt ra lại trở thành: anh thật sự sẽ nhanh chóng quay trở về chứ? Cô đúng là một đứa con gái vô dụng, khi đối mặt với vô vàn cách tương tức bị tiết nộ, chỉ còn biết trốn sau lưng Lê Mách Ngàn như một cách bất lực đánh tới ranh giới của sự hiểm nguy. Tại cô quá hèn nhát sao? Hay tại cô quá ích kỷ? Nhưng có một điều cô dám khẳng định, đó là cô sẽ cục Lê Mách Ngàn đối mặt, chỉ cần có anh ở bên cạnh, sóng gió lớn cỡ nào, cô cũng không sợ. Lâm Yêu thấy Tố Diệp tuy mặt mũi tèm nhem, nhưng sau một cuộc điện thoại, tâm tình đã chuyển biến tốt hơn, cũng yên tâm phần nào. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cô, Lâm Yêu thở dài. Mình thấy Lê Mách Ngàn đúng là khắc tinh của cậu rồi. Tố Diệp sụt sịt, tựa vào vai Lâm Yêu, rất lâu sau mới nói. Lúc nãy nhận điện thoại, có phải mình mất mặt lắm không? Yêu Yêu gật đầu, Tố Diệp bèn vùi mặt vào trong lòng cô ấy. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng anh ấy là mình muốn khóc. Thế nên điều đó chỉ có thể chứng minh cậu trọng sắc hình bạn cỡ nào. Lâm Yêu vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng nói có phần khó xử. Là bạn thân như mình, chăm sóc cậu tận tình cũng chẳng đổi được một chút phản ứng nào của cậu. Nếu Mách Ngàn mới nói một cuộc điện thoại, nàng đã đẩy cậu sống lại rồi. Anh ấy nói anh ấy sẽ quay về ngay lập tức. Tố Diệp ôm chầm lấy Lâm Yêu, khen nói. Lâm Yêu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ngập tràn tình yêu của Tố Diệp, trong lòng sáng như ban ngày. Tình cảm của Tố Diệp đối với Lê Mách Ngàn đã ăn sâu vào tốt tủy rồi, cũng chẳng biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đang mải suy nghĩ, bỗng thấy sắc mặt Tố Diệp thay đổi đột ngột, cô bỗng ngồi bật dậy. Lâm Yêu giật thót. Tiểu Diệp. Tố Diệp không lên tiếng, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, lửa giận như bùng cháy đốt cháy đồng tử, cả gương mặt nhợt nhạt méo sạch tới mức biếng dạng. Lâm Yêu bị cô làm cho hết hồn, nhìn theo ánh mắt của cô. Trang web vừa rồi vẫn còn chưa tắt, thế nên luôn cập nhật những tin tức mới nhất. Có một bài báo bất ngờ nhảy ra, bên dưới đã hiện rõ vô vàn bình luận. Thì ra Nguyễn Tuyết Mạn thông báo chỉ để công khai khiêu khích, bộ dạng hệt như thân phận của người bị hại, lên án mạnh mẽ chuyện ánh nóng của Tố Diệp và Lê Mách Ngàn, khẳng định chắc nịch rằng Tố Diệp chính là kẻ thứ ba xen vào. Ý của bà ta rất rõ ràng, nói rằng con gái của bà ta phải thừa nhận hôn nhân giả với bên ngoài, thực chất chỉ vì không còn cách nào khác. Sự thật Lê Mách Ngàn đã ngoại tình, tằng tịu với em vợ của mình, ép con gái bà ta không thể không ly hôn. Để che giấu sự thật nhục nhã này, Lê Mách Ngàn mới dựng nên câu chuyện kết hôn giả. Bà ta tập trung mũi nhọn về phía hành vi phá hoại hôn nhân người khác cực kỳ vô liêm sỉ của Tố Diệp. Việc làm bị ổi, bạc tình của Lê Mách Ngàn cùng với một người bị hại phải ngậm đắng nuốt cay là con gái bà ta, Diệp Ngọc. Hết tập 62. Xin hôm nay mình kết thúc sớm một chút, tại vì hôm nay mình rất là mệt, mình đi công chuyện về mình rất mệt. Các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đó góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.